Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 108, trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Điệp và Tiểu Vân hai người ở lại căn phòng cũng chưa có trở về. Bần nãy Hồng Yên Lâu đã đưa người tới đưa tới một phong thư, trên phong thư nội dung có chút sơ sài do viết vội nhưng đại ý nhắn đến chính là mời hai người ở lại Hồng Yên Lâu muốn mở ra yến tiệc chiêu đãi. Tiểu Điệp nàng đương nhiên sẽ theo Tiểu Vân mà Tiểu Vân hắn cũng quen biết Hồng Yên Lâu một hai cũng không có từ chối. Hai người liền ngay đáp lời đồng ý để Hồng Yên Lâu người kia trở về báo tin. Tiểu Vân hắn có thể không để ý yến tiệc lần này mục đích nhưng mà Tiểu Điệp nàng liền biết rõ. Khẳng định là ban nãy Tiểu Vân ca ra tay cứu lấy Hồng Yên Thành liền đã bị Hồng Tiêu vị đại thừa kia nhìn thấy nên yến tiệc này mục đích chính liền là cảm ơn. Đã là một yến tiệc chiêu đãi cảm ơn liền không thể từ chối rồi a, trời vừa bắt đầu tối Tiểu Vân và Tiểu Điệp liền được Hồng Yên Lâu người đi tới dẫn đường đến yến tiệc. Nhưng mà giữa đường đi cũng không có thuận lợi như vậy, vốn dĩ theo lối quen thuộc liền có thể tới nơi Hồng Yên Lâu hạch tâm vị trí. Nơi đó vừa là trưởng lão nghỉ ngơi, đệ tử tu luyện cũng còn có một nơi để tiếp đãi khách quý nữa. Tiểu Vân hắn được mời đến đây dù nghe có đơn giản nhưng mà phải biết là Hồng Yên Lâu chính là một thế lực nguyên nữ nhân a, một nam nhân có thể đi tới nơi này cũng đủ sức phét lác cả một đời rồi. Tiểu Vân hắn đã quen thuộc liền chỉ đơn giản đi theo nhưng Tiểu Điệp như được mở rộng tầm mắt liền quan sát liên tục. Thậm chí nàng còn cảm nhận được khi mà đi qua thông đạo kia linh khí nơi đây đã lên một đẳng cấp khác. Linh khí ở đại lâu đúng là từ một tụ linh đại trận tạo thành nhưng so với ở nơi đây còn kém nhiều lắm. Đương nhiên nơi đây so với Tiểu Vân ca tiểu viện cũng không đáng để vào đâu. Lúc trước Tiểu Điệp nàng còn chưa chạm tới tu tiên liền chưa cảm nhận được linh khí liền chưa rõ ràng tiểu viện của Tiểu Vân kinh khủng nhường nào nhưng bây giờ liền khác. Bây giờ nàng như ở lại tiểu viện tu luyện liền không muốn rời đi mà với tư chất của nàng khẳng định không bao lâu liền vượt trong thế hệ đương thời. Vừa qua được thông đạo sáu người đang đi liền chợt dừng lại, bốn vị Hồng Yên Lâu đệ tử lập tức rút kiếm. Bốn vị này rút kiếm cũng không phải nhắm tới hạ sát Tiểu Vân hay Tiểu Điệp mà là vì người đứng trước cửa thông đạo này. Người đứng trước cửa thông đạo này không ai khác chính là huyết ma. Không ai rõ ràng vì sao huyết ma nàng có thể biết được thông đạo sẽ ra đây mà đứng chờ sẵn hay kể cả việc nàng xuất hiện nơi này thế mà không ai phát giác cả nàng. Cả hai việc này đều là một dấu hỏi chấm lớn nhưng nhìn cảnh giới của nàng liền rõ ràng, nàng chính là như thiên cung cung chủ là một hợp thể cảnh. Hợp thể cảnh kinh khủng cũng không phải một hai dòng nói hết được. Nàng dựa vào cảnh giới đứng ở đây bình yên vô sự cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng mà cũng một phần vị đại thừa kia không dám mạo phạm tới Tiểu Vân mới không dám buông ra thần thức kiểm soát toàn bộ thông đạo mới khiến huyết ma đứng được ở đây. Đừng động đao kiếm ta gặp vị này có một chút việc mà thôi. Huyết ma nàng cũng không phải ma đạo vô tình người khác động đao nàng liền giết. Nhìn tới bốn người rút kiếm nàng liền quét qua một lượt nhìn tới Tiểu Vân nói. Bốn vị Hồng Yên Lâu đệ tử cũng chưa có buông kiếm xuống vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn nàng ánh mắt nhìn tới Tiểu Vân, các nàng chỉ theo mệnh lệnh đến đón vị này khi mà vị này đi cùng liền sẽ theo vị này lời nói mà hành động. Nếu như vị này không muốn bốn nàng liền sẽ liên thủ đối phó dù biết cảnh giới còn thua xa huyết ma. Không có việc gì chỉ là nói chuyện một chút mà thôi. Tiểu Vân hắn cười cười nhìn tới bốn người nói, huyết ma nàng đúng là nguy hiểm nhưng đó là đối với người khác. Đối với Tiểu Vân huyết ma còn là cầu nói cho hắn tiến vào ma đạo một cách an toàn đây. Tu tiên giới hắn không lo nhưng nhỡ lạc vào ma đạo có thêm một người bảo kê liền an toàn. Thế nên đao kiếm dễ mất lòng Tiểu Vân hắn liền để bốn người hạ kiếm xuống. Bốn vị Hồng Yên Lâu nữ tử nghe vậy liền lập tức thu lại kiếm. Huyết ma nàng lúc này mới cùng Tiểu Vân đi tới một nơi khác bàn chuyện. Ta sắp trở về ma giới. Huyết ma nàng câu đầu tiên chỉ vẻn vẹn như vậy khiến Tiểu Vân hắn có chút không biết đáp lại sao. Ma giới là nhà ngươi ngươi trở về còn cần báo cáo ta sao? Tiểu Vân hắn định trả lời như vậy nhưng lại thôi, đây chính là một cầu nối vào ma đạo không thể để mất lòng được. Tiểu Vân hắn chỉ đơn giản một từ, không đáp câu trên hắn cũng không biết đáp tới như nào cho hợp lý nên chỉ đơn giản như vậy. Lần này trở về ma giới không biết bao giờ mới có cơ hội quay lại đây. Huyết ma nàng cũng không có nhìn thẳng Tiểu Vân, ánh mắt nàng đang nhìn ánh mặt trời dần đi xuống kia rồi như tự nói tiếng lòng vậy. Mặt trời lặn không nhanh không chậm nhưng mà khi mặt trời hoàn toàn ẩn đi cũng là thời gian nàng trở về ma giới. Không sao, có cơ hội ta liền qua ma giới chơi một chút. Tiểu Vân hắn nghĩ đến ngọc bội huyết ma quân liền ngay lập tức đáp. Huyết ma quân khẳng định là ở ma giới muốn thăm dò rõ thực lực liền phải tới đó một lần. Cũng tiện cơ hội đó Tiểu Vân hắn liền đáp lời huyết ma. Huyết ma nghe vậy trên gương mặt dù không mở ra nụ cười nhưng đã có vài phần tê hẳn lên. Ngươi là nói thật à, dù sao Tô Thiên và Tô Ma khắc nghiệt không phải muốn qua liền qua được. Tiểu Vân qua ma giới đúng là một tin tốt, ở ma giới có rất nhiều thứ để nàng dẫn tới vị này đi tham quan đôi chút chứ không phải như ở đây nàng chỉ vẻn vẹn thân phận khách. Mà khi đến ma giới mới liền hiểu rõ hơn về ma đạo cũng phải như lời trong Tô Thiên giới vô tình đâu à, Tô Thiên và Tô Ma khắc nghiệt cũng đâu ảnh hưởng gì đến ta à, dù sao ta cũng đâu có Tô Thiên hay Tô Ma. Tô Thiên và Tô Ma có thật sự chiến tranh Tiểu Vân hắn vẫn như cũ có thể từ hai nơi này câu đến lợi ích cho mình. Dù sao hai bên này hắn cũng không thuộc về bên nào cũng lại không lo bị người khác nhắm đến. Huyết ma nàng dù nghi ngờ Tiểu Vân đã theo một con đường khác tu luyện nhưng lại chưa chắc chắn đến bây giờ nghe được lời này trong lòng nàng liền chắc như đinh đóng cột. Xem ra, nàng và vị này vẫn còn có cơ hội à, nếu như vị này thật tu tiên cơ hội dù mỏng manh nhưng không phải không được nhưng mà không phải tu tiên giả liền càng tốt. Cái kia huyết ma quân nếu như ta đến ma giới liền nhờ Thiên Anh cô nương dẫn ta đi xem một chút à, ma giới này ta có đôi chút tò mò. Nghe được Tiểu Vân nói vậy huyết ma nàng liền mỉm cười. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất, đơn giản là cách gọi mà thôi, người ta nhìn nàng là thấy sự chết chóc của nữ ma đầu. Chỉ có vị này đứng đây nói chuyện vẫn bình thản gọi nàng Thiên Anh cô nương. Bốn chữ xưng hô bình thường nhưng mà vào tai huyết ma lại khác biệt rất lớn. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ma nàng chỉ đơn giản đáp một từ nhưng đó lại thành ra một quyết định. Mà hai người cũng không biết quyết định này lại khiến thiên linh giới đại cục thay đổi đến chóng mặt. Phải đến khi một vị áo trắng bước ra trước vạn người, huyết ma nàng đứng bên dưới nhìn vị này được vạn chúng chú mục một câu nói đủ điều khiển thiên linh giới lay động thì khi đó huyết ma nàng mới thấy giao dịch này mới là giao dịch thành công nhất của nàng. Cách chương.